đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 338, chương 339, xui xẻo Bulgari đội. Bất quá, Lý Minh Vũ nhanh lên đem Traore kéo tới. Sợ có chút không lý trí fan bóng đá sẽ ném đến một vài thứ tổn thương đến hắn. Lý Minh Vũ tại Traore bên tai thấp giọng nói. Adama, tiếp xuống, ta sẽ một mực đem cầu truyền cho ngươi. Ngươi đem cái này đáng chết cầu. Đá tiến cái kia đáng chết cầu trong khung thành. Có thể làm được hay không? Adama Traore đơn giản không thể tin vào tai của mình. Toàn bộ Tây Ban Nha đội, ai cũng muốn cùng Lý Minh Vũ giữ gìn mối quan hệ. Không chỉ là Lý Minh Vũ cổ tay mà lớn nhất. Mấu chốt nhất là, Lý Minh Vũ chuyền bóng. Là thật dễ chịu à. Traore lập tức tâm hoa nộ phóng. Không khỏi trong lòng vậy mà cảm kích lên những chủng tộc kia kỳ thị hắc tử. Nếu không phải là các ngươi, nhà ta đội trưởng cũng sẽ không như thế phẫn nộ. Cảm ơn các ngươi, cây gà nhóm, tại trọng tài chính cùng Bulgari đội trưởng can thiệp dưới. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá rốt cục yên tĩnh. Nhưng là, hiện trường bảo an, cũng đem vừa rồi huyên náo hung nhất hai quả cầu mê cho mời ra sân bóng. Bất quá, Bulgari đội tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy xanh xám. Bọn hắn biết, chuyện này không có khả năng dễ dàng như vậy chấm dứt. Những năm gần đây, UEFA đối với kỳ thị chủng tộc vấn đề, thường thường đều là giết không tha. Đoán chừng tranh tài kết thúc về sau, Bulgari đội liền sẽ thu được UEFA xử phạt. Bất quá, bọn hắn không có nghĩ tới là, mặc dù nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá kỳ thị chủng tộc đối tượng là Traore, nhưng là, lại chọc giận một cái kinh khủng đại ma vương. Phút 56, Lý Minh Vũ bên phải đường đột phá liên tục Bulgari ba tên cầu thủ phòng thủ. Một cước dao giải phẫu tầm thường chọc khe, tiền đạo cánh phải Traore thần binh trên trời rơi xuống. Tại vùng cấm địa bên trong nhận banh, ngừng cầu về sau, làm sơ điều chỉnh, một cước rút bắn, xuyên thủng Bulgari đội đại môn. 5-0, dẫn bóng về sau Traore cũng không có làm ra chúc mừng động tác. Mà là trên mặt sát khí vọt tới cầu môn bên trong. Không nhìn đối phương thủ môn. Ôm lấy bóng đá. Xông ra vùng cấm địa. Meo meo meo. Là các ngươi lạc hậu. Vẫn là chúng ta lạc hậu a. Các ngươi đây là muốn đuổi tận giết tiệt sao. Nhưng là. Khi bọn hắn nhìn thấy Traore cùng Lý Minh Vũ biểu lộ lúc. Bọn hắn lúc này mới tỉnh ngộ. Hỏng. Đối phương chăm chú. Mấy cái kia đáng chết chủ nghĩa chủng tộc người. Ai bảo các ngươi chọc bọn hắn. Bên sân Enrique cũng là mang theo mỉm cười. Nhìn xem trên trận Lý Minh Vũ biểu lộ. Ra sân tranh tài. Có thể đánh ra lớn như vậy điểm số. Chủ yếu chính là thực lực của đối phương. Thật là quá cùi bắp. Lý Minh Vũ tựa như là ủ phân niên đội. Trên ánh sáng nửa chàng liền đánh vào 4 cái dẫn bóng cùng một lần trợ công. Nửa chàng sau mở màn 15 phút, Lý Minh Vũ liền lại tiến vào 2 quả cầu cùng một lần trợ công. Cảm giác được rất bình thường nhàm chán Lý Minh Vũ chủ động yêu cầu bị đổi ra sân. 60 phút bên trong, Lý Minh Vũ hoàn thành 6 cái dẫn bóng cùng 2 lần trợ công. Kinh khủng dẫn bóng hiệu suất, để cho người ta chấn kinh. Tại sau trận đấu, Faroe Island cơ hồ tất cả cầu thủ đều tới. Thỉnh cầu cùng Lý Minh Vũ chụp ảnh chung ký tên. Liền liền đối phương huấn luyện viên trưởng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mặc dù bị Lý Minh Vũ đánh vào như thế cầu. Nhưng là đối phương cũng không có bất kỳ cái gì nhụt chí. Faroe Island đội mặc dù cho tới bây giờ không có từng tiến vào bất kỳ thế giới giải thi đấu. Mà lại vẫn luôn là diễn viên, máy rút tiền, nhân vật. Nhưng là không thể không nói. Faroe Island đội trưởng đang chậm rãi quật khởi. Bọn hắn không ít cầu thủ hiện tại cũng đã tại châu Âu các cấp thi đấu vòng tròn bên trong bộc lộ. Tài năng, đợi một thời gian, bọn hắn nhất định sẽ có đánh vào thế giới giải thi đấu cơ hội. Trận đấu này, lúc đầu Lý Minh Vũ đã không muốn lại đá. Ai biết, Bulgari đội fan bóng đá bắt đầu tìm đường chết. Cũng dám kỳ thị chủng tộc Tây Ban Nha đội cầu thủ. lập tức đã đột phá Lý Minh Vũ danh giới cuối cùng. Nổi giận Lý Minh Vũ, tiếp xuống tiến công 8-90 phân mãnh liệt. Phút thứ 63, Lý Minh Vũ ngóc đầu trở lại. Lần này, hắn tại trung lộ, liên tục động tác giả, để Bulgari tiền vệ phòng ngự cầu thủ dưới chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Lý Minh Vũ đột phá đến vùng cấm địa tuyến đầu, làm ra sút xa động tác. Bulgari hậu phòng tiến lập tức tất cả đều tuôn hướng Lý Minh Vũ. Kết quả Lý Minh Vũ cao cao nâng lên chân phải, nhanh chóng rơi xuống, dùng chân cung nhẹ nhàng đẩy. Bóng đá từ hai tên hậu vệ ở giữa lăn tiến vào Bulgari đội vùng cấm địa bên trong. Traore lại một lần nữa xuất hiện ở mấu chốt vị trí. Đón xuất kích thủ môn, động tác giả lắc kéo đối thủ, một cước kình xạ phá khung thành, đem so với phân mở rộng đến 6-0. Dẫn bóng về sau, Traore vẫn là cưỡng chế lấy nội tâm kích động, xông vào cầu môn, ôm lấy bóng đá, ngẩng đầu, hướng về bên trong vòng chạy tới. Nhìn xem làn da màu đen Traore, Bulgari đội đám cầu thủ đều là một mặt mờ mịt. Không ít cầu thủ trong lòng một trận phẫn hận. Hận chính là ai? Đương nhiên là những cái này khiêu khích đối phương não tàn fan bóng đá. Hảo hảo đá bóng, vì sao muốn chọc giận đối thủ? Trong đầu của các ngươi trang đều là cái gì? Là cứt chó sao? Kéo cầu về sau, Bulgari cầu thủ đã vô tâm ham chiến. Thế là, chuyền bóng xuất hiện sai lầm. Traore trực tiếp đem đối phương tiền vệ phòng ngự dưới chân bóng đá gãy xuống. Trực tiếp dẫn bóng xông về Bulgari đội vùng cấm địa bên trong. Hậu vệ trung tâm dưới chân có chút kéo dài, không có kịp thời tới phủ kín. Mắt thấy Traore tại ở ngoài vùng cấm trực tiếp lên chân, bóng đá gào thét lên xông về cầu môn. Bulgari đội nửa chàng sau thay đổi trận thủ môn, là một cái chỉ có 20 tuổi tuổi trẻ thủ môn. Liên tục ném cầu đã để tâm tình của hắn có chút nổ tung. Hắn không nghĩ tới tiền vệ phòng ngự vậy mà tại vùng cấm địa trước ném cầu. Từ Traore cắt bóng, đến Traore sút gôn, cũng liền một giây nhiều loại thời gian. Thủ môn cũng không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Đối mặt cước này vừa nhanh vừa mạnh sút gôn, thủ môn chỉ có thể nhìn cầu than thở. 7-0, quả cầu này tiến vào về sau, Traore cuối cùng không có lại xông vào đối phương vùng cấm địa bên trong. Ôm lấy bóng đá liền đi, bởi vì hắn đã hoàn thành hat-trick. Dẫn bóng về sau, Traore trong mắt mang theo kích động nước mắt, xông về sau lưng Lý Minh Vũ. Cảm ơn ngươi, đội trưởng. Traore trong lòng ủy khuất triệt để phát tiết ra. Tại châu Âu đá bóng, người da đen cầu thủ đều tránh không được bị một chút cực đoan chủ nghĩa chủng tộc người tại sân bóng trong ngoài tiến hành trong lời nói kỳ thị. Traore cũng đã không phải lần đầu tiên bị người kỳ thị. Nhưng là, lần này, Lý Minh Vũ biểu hiện, để trong lòng của hắn một trận cảm kích. Đây cũng là Traore tại đội tuyển quốc gia chức nghiệp kiếp sống bên trong cái thứ nhất hat-trick. Lý Minh Vũ vỗ vỗ Traore phía sau lưng, nói, trận đấu này còn chưa kết thúc đâu. Nghe nói như thế, Traore lộ ra nụ cười quỷ dị. Đúng vậy a, trận đấu này còn chưa kết thúc đâu. Các ngươi tới a, kéo cầu a. Nhìn đứng ở đối diện nửa chàng bên trong, một mặt như lang như hổ người Tây Ban Nha, Espanyol, Bulgari đám cầu thủ đều là khóc không ra nước mắt. Muốn hay không dạng này a, đuổi tận giết tuyệt a, ngày sau dễ nói chuyện nha. Nhưng là, rất rõ ràng, 7-0 điểm số, hẳn là không thỏa mãn được Lý Minh Vũ sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.